Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở ngoài đường, Tô Ý cũng không tiện nói gì, chỉ trừng mắt liếc anh một cái, rồi cất ví tiền, mua sắm xong, mấy người tìm chỗ ăn cơm. Đi dọc theo con phố một đoạn, họ nhìn thấy một nhà hàng hải sản mới khai trương. Ở vùng Tây Bắc này coi như khá hiếm gặp. Tô Ý định dẫn bọn trẻ vào. Chu Cận Xuyên vội vàng kéo cô lại, chỉ vào nhà hàng Tây đối diện nói, bên kia có một nhà hàng Tây mới mở hình như cũng ngon lắm. Hay là chúng ta sang đó thử xem? Tô Ý nhìn theo hướng tay anh. Quả nhiên là một nhà hàng Tây. Từ khi đến thế giới này, Tô Ý còn chưa được ăn món Tây nào. Không khỏi có chút tò mò. Không biết những năm 80 món Tây có gì đặc biệt. Hai đứa trẻ cũng rất tò mò. Dù sao chúng cũng chưa được ăn món Tây bao giờ. Nhưng nhà hàng hải sản trước mặt cũng rất hấp dẫn. Thấy ba người đều có vẻ khó xử, Chu Cận Xuyên không nhịn được cười nói, thế này đi, trưa nay chúng ta ăn hải sản, tối nay lại đi ăn nhà hàng Tây. Buổi tối không khí ở nhà hàng Tây lãng mạn hơn. Tối nay, Tô Ý vội vàng lắc đầu, ăn xong chúng ta phải về sớm một chút. Đừng vội, khó khăn lắm mới đến đây một lần. Chiều nay chúng ta đi dạo chợ, sau đó xem phim. Lúc đi ngang qua anh thấy hình như có phim mới chiếu. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn lúc nãy cũng đã chú ý đến. Lúc đó, khu chợ bày la liệt các gian hàng đủ màu sắc, rất là nhộn nhịp. Còn trước của rạp chiếu phim, rất đông người đang xếp hàng mua vé. Chu Cận Xuyên thấy Tô Ý còn do dự, liền nháy mắt ra hiệu với Diệp Noãn Noãn. Noãn Noãn có muốn ăn đồ Tây không? Có muốn đi chợ không? Muốn đi xem phim không? Diệp Noãn Noãn vội vàng gật đầu lia lia. Sau đó kéo tay Tô Ý nói, thím, Noãn Noãn chưa được ăn đồ Tây bao giờ. Đồ Tây có ngon không ạ? Diệp Tiểu Vũ cũng cười nói, cháu cũng chưa được xem phim ở rạp bao giờ. Tô Ý trừng mắt nhìn cậu bé, phim ở đại viện xem còn chưa đủ hay sao? Ý cháu là chưa được xem phim ở rạp bao giờ. Diệp Tiểu Vũ vội vàng chữa lại. Tô Ý thấy hai đứa trẻ mong chờ như vậy, trong lòng mềm nhũn, bèn gật đầu đồng ý, được rồi, vậy chúng ta ăn hải sản trước, sau đó đi dạo chợ, rồi đi xem phim, cuối cùng chúng ta sẽ đi ăn đồ Tây. Nói rồi, Tô Ý lại lo lắng nhìn Chu Cận Xuyên, tối muộn như vậy có an toàn không? DTVCH Tu Cận Xuyên cong môi, ý vị thâm trường nói, vậy thì tối nay chúng ta ở lại nhà khách, sáng mai về. Tô Ý thấy vẻ mặt tự tin của anh, lập tức hiểu ra, anh đã lên kế hoạch từ trước rồi. Quả nhiên, Chu Cận Xuyên không đợi cô nói xong, trực tiếp ôm lấy Noãn Noãn, kéo tay Tiểu Vũ đi vào quán hải sản. Tô Ý thấy vậy cũng chỉ đành vội vàng đi theo. Bốn người ăn trưa xong, lại đến chợ dạo một vòng, mua không ít đồ ăn vặt cầm trên tay, định bụng lát nữa xem phim sẽ ăn. Đến rạp chiếu phim, Chu Cận Xuyên thấy hàng người dài răng rặc, bèn bảo Tô Ý dẫn hai đứa trẻ đến ghế ngồi chờ, còn mình thì đi mua vé. Cách đó không xa, một con phố nằm về phía tây ga xe lửa, chỉ cách khu chợ một khoảng ngắn. Lúc này, cổng ga tấp nập người ra vào, chen chúc nhau để đón người thân. Trong số đó, Lâm Thư Tuyết đang kiễng chân, đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì bất ngờ bị ai đó xô đẩy. Do không kịp phòng bị, cô nàng suýt chút nữa thì ngã nhào. Vốn dĩ đã không nhìn thấy người mình muốn tìm, lại bị va phải đột ngột. Vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của cô. Đi đúng kiểu gì thế không biết. Lâm Hạo Nam, anh trai của cô, chứng kiến toàn bộ sự việc, vội vàng kéo vali đuổi theo. Thư Tuyết, chậm một chút. Lâm Thư Tuyết nhanh chóng che giấu vẻ khó chịu trên mặt, quay đầu nhìn Lâm Hạo Nam, bĩu môi, anh hai, anh đến đây sao không nói với anh Cận Xuyên? em chẳng thấy anh ấy đến đón gì cả. Cách chương.